chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Hai cái ý nghĩ. Chúng ta rõ ràng chỉ là nghĩ chế nhạo một chút lão Lâm, để hắn mất mặt mà thôi a. Làm sao lại mẹ nó làm tới này tấm ruộng đồng? Gặp xui xẻo hay sao? Họ Lưu hàng xóm rất phiền muộn, cũng rất tuyệt vọng, mặc dù đã sớm nghe qua họa từ miệng mà ra cái này thành ngữ, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày cái này thành ngữ sẽ ứng nghiệm trên người mình. Giờ này khắc này, Lưu gia phụ tử hối hận phát điên, nhưng là cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Từ bọn hắn chế nhạo Lâm phủ, cũng không Lâm Tử Phàm để ở trong mắt một khắc kia trở đi. Bọn hắn kết cục liền đã chú định, thậm chí nếu không phải là Lâm Tử Phàm cũng không phải là sát ý mười phần người. Bọn hắn đều rất khó còn sống ra, nhưng coi như Lâm Tử Phàm không có minh xác biểu thị cái gì, hai người phụ tử bọn hắn đến nha môn về sau, cũng tất nhiên sẽ không tốt qua. Dù sao Lâm Tử Phàm bây giờ danh tiếng quá lớn, vô luận là Diêm Tiêu chế băng, vẫn là chỉ có một số nhỏ nhân tài biết đến băng vệ sinh, hoặc là nữ đế chuẩn thân vương thân phận, đều chú định liên quan tới hắn sự tình, đều là đại sự. Chí ít tại những cái kia vót đến nhọn cả đầu nghĩ tấn thăng quan viên xem ra, Lâm Tử Phàm sự tình tuyệt đối là đại sự. Nếu là Lâm Tử Phàm ra lệnh một tiếng, không biết sẽ có bao nhiêu không đủ tư cách vào triều đường quan viên vì đó hao hết tâm lực. Tiết Giao cùng Lâm Tử Phàm gật đầu ra hiệu về sau, mang theo Lưu gia phụ tử hai người hướng nha môn mà đi. Xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng top 5 top 3 tán đi. Lão ca, thật hay giả, người nhanh nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Biết vào nhà hồi lâu, Lâm Tư Vũ vẫn là cảm thấy không thể tin, dù là Lâm Tử Phàm đã giải thích mấy lần, nàng vẫn cảm thấy không phục. Dựa vào cái gì a? Ngươi dáng dấp lại không tốt nhìn, bệ hạ làm sao lại coi trọng ngươi? Tư Vũ, Lâm Mẫu trừng mắt, làm sao nói chuyện? Tử Phàm chỗ nào khó coi? Đi ở bên ngoài, không biết bao nhiêu người nhìn nhà chúng ta Tử Phàm, nhìn trợn cả mắt lên, chấm ngoặc kép, nhưng kia là bệ hạ ai? Thiên hạ thứ 6 siêu cấp cường giả, làm sao lại coi trọng lão ca? Thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ nói nhỏ, ngược lại là Lâm Phụ ở một bên vụng trộm vui. Vì Lâm Tử Phàm cảm thấy cao hứng, tình cảm ta trong mắt ngươi cứ như vậy không được đúng không? Lâm Tử Phàm trừng mắt, người nhà đến cùng phải hay không muội muội ta? Tổng yêu dội nước lạnh. Lâm Tư Vũ vẫn như cũ bĩu môi, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ lại rõ ràng. Không sai, là được, nhà đầu này, Lâm Mẫu cười mắng, nhưng lập tức lại nhíu mày. Tử Phàm, ngươi có thể thu được bây giờ thành tựu, chúng ta đều thay ngươi vui vẻ. Nhưng ta nghe nói, làm quan gian nan, ngươi còn ứng phó đến a? Không sai, Lâm Phụ liền nhận lấy đề tài nói, nữ nhân làm quan đều sẽ bận bịu sứt đầu mẻ trán, huống chi là chúng ta nam tử, chúng ta đều rất lo lắng ngươi, nếu là mệt nhọc, không bằng trực tiếp từ đi ngươi hậu cần quan chức vụ đi. Cha mẹ còn nuôi nổi ngươi. Huống chi, ngươi không phải là chuẩn thân vương sao? Làm gì mệt mỏi như vậy? Chấm ngoặc kép, phụ mẫu hai người tận tình khuyên bảo. Khuyên giải Lâm Tử Phàm không cần lại làm quan. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như nữ nhân làm quan đều sẽ mệt đến muốn chết muốn sống. Huống chi là Lâm Tử Phàm một cái yếu nam tử. Huống chi bây giờ Lâm Tử Phàm cũng là chuẩn thân vương, xem như bay lên đầu cành biến phượng hoàng, làm gì còn muốn khổ cực như vậy đi làm quan. Ta rất tốt nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười. Làm quan mệt lắm không? Có lẽ ở kiếp trước, hoặc là cái khác quốc gia, thật đúng là rất mệt mỏi. Cái gọi là gần vua như gần cọp, lại muốn cùng người đùa nghịch tâm cơ cái gì. Nhưng ở đại đường, tất cả mọi người tương đối ngay thẳng, với ai đùa nghịch tâm cơ. Huống hồ, mình cái này hậu cần quan cũng không có việc gì làm. Chế tác băng vệ sinh xem như trọng trung chi trọng, nhưng cái này không phải cũng có xuân hạ thu đông các nàng hỗ trợ a. Người đứa nhỏ này, từ nhỏ đã mạnh hơn. Cái này tính tình, quả thực giống nữ nhân giống như. Lâm phụ thở dài một tiếng, nhưng cũng biết không khuyên nổi Lâm Tử Phàm, liền không còn đàm luận cái đề tài này. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi, ta lần này trở về, một là nhìn xem các ngươi, hai là có một chuyện thương lượng. Lâm Tử Phàm trầm ngâm, chủ động nói sang chuyện khác, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhà mình lão cha đều có thể đem hắn mình cho nói khóc lạc. Khi nào, ngươi nói là được, Lâm Mẫu nghiêm mặt nói, nhà chúng ta rất tốt, hết thảy cũng còn không có trở ngại, không cần ngươi quan tâm cái gì, chấm ngoặc kép, làm nhất gia chi chủ. Lâm Mẫu biểu thị nhà mình rất tốt, trên thực tế, coi như qua không tốt, cũng sẽ không cho nhà mình nhi tử nói. Tựa như là xã hội hiện đại gả ra ngoài nữ nhi đồng dạng. Nhưng phàm là thực tình yêu thương khuê nữ của mình, cũng sẽ không hy vọng nàng lo lắng. Còn rất tốt, còn không có vào cửa đều nghe thấy chó sủa. Lâm Tử Phàm im lặng, lão mụ người cũng đừng lắc lư có. Nhà ta tình huống như thế nào, ta có thể không biết. Mặc dù là xuyên qua mà đến, nhưng khoảng thời gian này, hai cái thế giới Lâm Tử Phàm ký ức đã coi như là triệt để dung hợp. Cho nên người đối diện bên trong sự tình vẫn là cực kỳ thấu hiểu. Muốn ta nói, lão mụ người kia cửa hàng bánh nướng tử cũng đừng mở. Mệt gần chết còn không kiếm tiền. Lâm Tử Phàm ung dung mở miệng. Cái gọi là bánh nướng, kỳ thật chính là khoai tây biến thành bùn về sau, lại thêm vào một chút gia vị ép thành bánh. Cũng đem nướng một nướng, hương vị cũng không tệ, nhưng lại không thế nào kiếm tiền. Gần nhất trong cung, nhi tử cũng có một chút kỳ ngộ, làm tới một chút tiền tài, đủ để nuôi sống các ngươi. Chấm ngoặc kép, không được, Lâm Mẫu còn chưa lên tiếng. Lâm Tư Vũ lại nhảy ra phản đối nói, thân là nữ nhân, há có thể để ngươi một cái yếu nam tử đến nuôi sống gia đình. Truyền đi quả thực để người chế nhạo. Mấy ngày nữa, ta liền đi giúp lão mụ làm bánh nướng, để lão mụ không về phần mệt mỏi như vậy. Thực sự là khiến người dở khóc dở cười lòng tự trọng a. Lâm Tử Phàm thấp giọng nam ni, ngươi nói cái gì? Ba người hồ nghi nhìn xem Lâm Tử Phàm, hắn liền lắc đầu nói, không có việc gì, ta đoán các ngươi liền sẽ không đồng ý. Bất quá ta nơi này chuẩn bị hai cái biện pháp, các ngươi nghe một chút. Chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, Lâm Tử Phàm lấy ra 1.000 lượng bạch ngân, chồng chất tại trên bàn, sáng loáng bạc cơ hồ choáng váng mắt người, ngay cả cũ kỹ bàn gỗ đều tại run lẩy bẩy, giống như là không cách nào tiếp nhận như thế trọng lượng. Ngươi từ đâu tới nhiều bạc như vậy? Chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu kinh hãi. Sẽ không là tham ô nhận hối lộ a? Hồ nháo, ngươi làm sao dám như thế? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thế nào liền tham ô nhận hối lộ rồi? Ngươi phản ứng này cũng không tránh khỏi quá lớn một chút a. Bất quá hắn cũng minh bạch, tại cái này một nhà ba người một năm cũng liền hoa 10 lượng bạc thời đại. 1.000 lượng bạc đặt chung một chỗ, hoàn toàn chính xác có chút dọa người. Tuyệt đại bộ phận người cả một đời đều chưa thấy qua nhiều bạc như vậy. Hắn thở dài một tiếng, liền nói, lão mụ ngươi yên tâm, cái này bạc lai lịch tuyệt đối bình thường, một không có trộm, hai không có đoạt, liền xem như bệ hạ tại nơi này cũng sẽ không nói cái gì. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Lâm Tư Vũ nha đầu này cũng đã đem đầu đều vùi vào bạc chồng bên trong, hô to gọi nhỏ, một trận tham tiền bộ dáng, để người dở khóc dở cười. Ta nơi này có hai cái ý nghĩ, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.